Hồng Liên Bảo Giám, chương 253, Thôi Miên Thượng, góc truyện audio.com, Tô Kính cầm trường đao, thân đao thẳng tắp, mũi đao có lưỡi ngược hình thành tam giác không quá bén, có thể đâm thẳng. Hai cây trường đao trừ đao thuật ra có thể hòa nhập vào mâu thuật ba thức đầu long xà đồ lục. Vô Ưu công chúa đứng sau lưng hắn, nàng mạnh hơn hắn gấp mấy chục lần nhưng không giỏi về đấu sáp lá cà như hắn. Huống chi hắn là nam nhân sắp cưới Vô Ưu công chúa, sao hắn có thể đứng sau lưng nàng được. Tô Kính vung song đao, người phát ra sát khí. Tô Kính không quan tâm nhiều nữa, sử dụng kỹ năng binh gia. Sát khí phát ra, dù cảnh giới của Tô Kính rất thấp vẫn cực kỳ bá đạo, cắt nguyên khí quanh hắn hỗn loạn vô cùng. Loại hỗn loạn này là Tô Kính cố ý khống chế, đối phương muốn thi triển pháp thuật gì công kích cũng sẽ bị suy yếu trong khoảng cách 10 trượng trước mặt hắn. Đây là bí truyền của binh gia, chờ khi tu thành Bạch Hổ Nguyên Thai thì uy lực hơn xa lĩnh vực Kim Đan. Vô Ưu công chúa sẽ không thật sự để Tô Kính bảo vệ mình, ao nước sau lưng nàng là nơi duy nhất thiết kế trận pháp trong lâm viên, không thể vượt qua. Vô Ưu công chúa đưa lưng hướng hồ nước, mặt nhìn cánh cửa một đầu khác, lật tay lấy ra ngọc phù màu lửa đỏ. Trên ngọc phù có chu tức tựa như vật sống bị giam cầm bên trong, thỉnh thoảng bắn ra đốm sáng màu hoàng kim. Tấm chu tức ngọc phù này đã đến đẳng cấp đạo khí, hoàng đế tự tay luyện chế kích phát nhờ vào lực lượng huyết mạch. Chu tức là đòn sát thủ của Vô Ưu công chúa, hơn nữa ngọc phù cần nắm trong tay lặp đi lặp lại phát ra chu tức chi viêm. Khôi lỗi giấy xông vào đại sảnh bị ngón tay thuôn dài của Vô Ưu công chúa lần lượt chỉ vào, từng khôi lỗi giấy bốc cháy ngọn lửa tím đỏ. Khôi lỗi giấy không có cảm giác đau, vẫn hung hãn lao vào Tô Kính. Hắn tiến lên, song đao giao nhau xẹt qua. Khôi lỗi giấy bị giết biến về nguyên hình, chu tức chi viêm nhanh chóng đốt nó thành tro. Tô Kính bước chân đơn giản, mỗi một bước vượt xa mấy trượng tới lui giữa khôi lỗi. Mỗi lần Tô Kính chém đao là khôi lỗi giấy rực lửa sẽ ngã xuống biến thành tờ phù giấy, nhanh chóng hóa thành tro tàn. Trong tay khôi lỗi giấy có cầm vũ khí nhưng sau khi bị chu tức chi viêm đốt, những khôi lỗi giấy bất giác bị chậm lại nhiều. Chúng muốn tấn công Tô Kính nhưng tốc độ không bằng hắn, không có thân pháp quỷ dị của hắn. Vô Ưu công chúa và Tô Kính như trong quân đội đế quốc, luyện khí sĩ ở phía sau phụ trách khống chế tình hình, binh sĩ dựa vào trang bị cường đại tố chất ưu tú tựa như máy xay thịt đồ sát kẻ địch đằng trước. Chu tức chi viêm có hiệu quả giảm tốc độ, sát khí của Tô Kính có hiệu quả giảm chậm càng rõ ràng. Nhóm khôi lỗi giấy xông tới đầu tiên gồm 36 con, hai người chỉ dùng một phút đã thanh lý sạch sẽ. Nhưng chu tức chi viêm hay sát khí của Tô Kính không thể kéo dài. Lý do đơn giản, Vô Ưu công chúa với cảnh giới luyện khí sĩ trúc cơ kỳ phát động đạo khí thật sự, dù dùng lực lượng huyết mạch cũng rất mệt. Sát khí của Tô Kính là phong hỏa luân ngưng kết phát ra, bây giờ hắn có thể thả ra sát khí toàn dựa vào sức mạnh cơ thể cường đại. Trong đình viện xuất hiện hai con khôi lỗi, tay cầm trường đao, hình dạng hơi giống Tô Kính. Hai khôi lỗi giấy hơ cánh tay vào cánh cửa, bốn đao khí xé rách cửa vỡ ra từng mảnh. Tô Kính cảm nhận sát khí từ hai con khôi lỗi giấy, tim rớt cái bịch. Thứ này có thể mô phỏng quy tắc lực lượng của kẻ địch. Vô Ưu công chúa cũng nhìn ra. Góc truyện audio.com, lập tức lấy lại chu tước ngọc phù, mới rồi giết nhẹ nhàng, nếu tiếp tục sử dụng chu tước ngọc phù, không chỉ nàng tiêu hao lực lượng nhanh còn dễ bị kẻ địch bắt trước. Nếu kẻ địch có thể bắt trước ra 30% lực lượng chu tước ngọc phù thì Tô Kính, Vô Ưu công chúa chết chắc. Vì Vô Ưu công chúa chỉ biết phát ra lực lượng chu tước chi viêm chứ không có năng lực chống cự. Tô Kính giơ đao tiến lên, Vô Ưu công chúa nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn, động ý niệm. Nam nhân này không tệ, võ uy quận vương miêu tả hắn chiến đấu trong lễ trưởng thành xem ra không giả tạo chút nào. Hai khôi lỗi giấy giống Tô Kính cầm trường đao cũng nổi lên xương lạnh ánh sáng vàng. Tô Kính cách hai con khôi lỗi giấy chỉ còn ba trượng, Vô Ưu công chúa hé môi son niệm chú ngôn không tiếng động. Hai khôi lỗi giấy dừng bước, Tô Kính đã khom lưng chớp mắt đến trước mặt chúng nó, hai cây trường đao đâm tới trước xuyên thủng khôi lỗi giấy. Cách dùng trường đao của Tô Kính rõ ràng là mâu thuật. Hơn nữa vị trí hắn đâm xuyên vừa đúng là điểm nối trung tâm phù văn của hai khôi lỗi giấy. Hai khôi lỗi giấy vẫn cố chống trả, trường đao của Tô Kính rung nhẹ, phù văn trong hai khôi lỗi giấy tan biến thành tro tàn. Tô Kính lùi nhanh ra sau, trong đình viện lại có một khôi lỗi giấy đến gần. Khôi lỗi giấy hình dạng giống Tử Đằng, tay cầm trường thương, đôi mắt đen láy. Tô Kính không dám sử dụng ngũ lôi định thân chú, sợ bị kẻ địch học trộm. Nếu bị học được kỹ năng loại khống chế, động tác của hắn chậm chút là bi kịch. Hiện tại đánh chết 40 khôi lỗi giấy, còn có 160 khôi lỗi giấy ở chỗ nào bên ngoài. Những khôi lỗi giấy càng lúc càng mạnh, giết đến con cuối cùng e rằng đã vượt qua cảnh giới của Vô Ưu công chúa. hơn nữa khôi lỗi giấy có phần lớn kỹ năng của hai người. Tô Kính lấy trường cung ra khỏi vòng tay, hắn không luyện nhiều tiễn thuật nhưng khoảng cách này đủ bắn trúng mục tiêu cỡ hạt gạo. Một mũi tên lông chim bình thường được Tô Kính đặt lên dây cung rồi. Tô Kính dương cung, tên phát ra tiếng sấm nổ, ngay sau đó bắn nát đầu tử đằng. Lần này Tô Kính không nhắm ngay hạch tâm phù văn, tử đằng mất đầu không ngã xuống mà khom người nhảy tới gần, thương đâm vào giữa ngực bụng Tô Kính. Tô Kính nghiêng người né qua trường thương, đùi phải thuận thế đá ra chân trúng ngay vị trí phù văn hạch tâm của cấm chế. Tô Kính dùng kỹ năng đoạn ngọc, hạch tâm phù văn tan vỡ, tử đằng thành cho rơi dưới đất. Trừ hạch tâm phù văn ra, vị trí khác trên người khôi lỗi giấy đều không phải điểm yếu. Vô Ưu công chúa cắn răng, tay cầm viên đan dược màu xanh nhạt. Nếu như kẻ địch số lượng quá nhiều, nàng muốn phát ra kỹ năng mau thì buộc phải dùng đan dược chiến đấu. Nhưng Vô Ưu công chúa không mang theo nhiều đan dược, trừ lúc săn bắn được phụ thân phát cho thì nàng chỉ có một viên kỳ lân đan. Đan dược tăng cao cảnh giới trong chớp mắt, phục hồi tất cả trạng thái, dù bị thương cần chết cũng lành lại. Cách chương.